Tuy giảm cân rất quan trọng, nhưng không thể cứ để đói như vậy. Đối với cơ thể cũng không tốt đâu. Thấy Bảo An công chúa mở miệng, Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa cũng lần lượt nói đỡ cho Triệu Anh Ninh. Dù gì cũng cùng là phụ nữ, quan hệ bình thường cũng tốt. Thấy Triệu Anh Ninh khổ cực giảm béo như vậy, bọn họ cũng không đành lòng. Hai tỷ tỷ và nương tử đều đã cầu xin thay cho Triệu Anh Ninh. Triệu Nhan cũng có chút lưỡng lự, đặc biệt Triệu Anh Ninh còn dùng đôi mắt nũng nịu đáng thương nhìn hắn, khiến hắn thật sự không nỡ từ chối. Cuối cùng Linh Động nói, đường tỷ, nếu hai tỷ đều đã nói giúp cho tỷ, ta cũng có thể phá lệ một lần. Triệu Nhan vừa nói, vừa cho người múc thêm một bát canh rong biển cho Triệu Anh Ninh. Nhưng khi nàng ta vừa định cho lên miệng uống, lại bị Triệu Nhan ngăn lại. Đường tỷ, trước khi tỷ uống ta muốn tặng tỷ một câu. Tỷ nên biết người béo sẽ không thể có tiền đồ. Cho dù tâm của tỷ có tốt thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể là một tên mập lương thiện. Dù sau này tỷ chết, cũng vẫn chỉ là một tên mập chết bầm mà thôi. Tuy trước kia Triệu Nhan chưa từng giảm béo, nhưng nghe được không ít những danh ngôn về giảm béo. Dù gì vấn đề giảm béo về sau cũng vô cùng nghiêm trọng. Ai dám nói xung quanh mình không có vài người béo chứ? Thường xuyên nghe được mấy câu nói tào lao của bạn bè đang giảm cân. Tự nhiên lại nhớ trong đầu, lúc này vừa hay truyền lại cho Triệu Anh Ninh. Vốn dĩ Triệu Anh Ninh muốn ăn cho no, nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Triệu Nhan, lại lặng người đứng đó, rồi nghĩ tới bản thân mình nhiều lần đi cầu thân, nhưng đều vì bản thân quá béo mà bị nam nhân ghét bỏ. Trong đó lần mà Tào Tung cự tuyệt nàng ta vẫn còn là bình thường. Lần trước có một quý tộc trẻ vì từ chối thành thân với nàng ta mà thà tuyệt thực, cuối cùng đói quá mà ngất đi, khiến cho phụ mẫu của người đó đành phải từ hôn. Nghĩ đến những nhục nhã mà mình phải chịu thời gian đi cầu thân, Triệu Anh Ninh không kìm được mà đau lòng, không còn khẩu vị uống bát canh Tào Tiến này nữa, đồng thời cũng ấm ức mà bật khóc. Cuối cùng bật dậy chạy về phòng, e rằng trưa nay cũng sẽ không ra. Nhìn thấy Triệu Anh Ninh rời đi, Tào Dĩnh cuối cùng xa xăm nói, phu quân chàng thật tàn nhẫn, chàng làm như vậy, đường tỷ muốn không giảm cân cũng khó. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy tam đệ tàn nhẫn như vậy. Không thì chúng ta sau này mỗi sáng cũng dậy tập thể dục đi, tránh sau này rơi vào tay của tam đệ. Thọ Khang công chúa lúc này cũng lẩm bẩm, cứ nghĩ đến cuộc sống thời gian này của Triệu Anh Ninh. Nàng không kìm được mà dùng mình. Cũng lúc này, bỗng nhiên Lão Phúc từ ngoài chạy vào. Sau đó thì thầm báo cáo với Triệu Nhan vài câu. Thấy Triệu Nhan sau khi nghe xong thì vui vẻ lạ thường, liền đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói lớn với Tào Dĩnh. Ta hôm nay có việc phải ra ngoài. Buổi trưa sẽ không ăn cơm ở nhà. Cách chương.